chị và các bạn thân mến, Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái, tập 3 sẽ lại mang đến những tình tiết hấp dẫn và đầy lôi cuốn. Với những chuyển biến mới trong mối quan hệ giữa Trí Nam, Tiểu Mai và Khả Vi, khi mà chỉ sau một mùa hè thì tình cảm giữa Khả Vi với Trí Nam đột ngột thay đổi mà không hề có một động thái nào được báo trước, ngoại trừ những tiết lộ từ nhóm bạn thân cho Nam biết rằng Khả Vi không còn thích cậu ta nữa. Dĩ nhiên, Trí Nam không tin vào điều đó, vì cậu biết rằng Vi đối với mình rất chân thành, và chỉ khi nào tận mắt chứng kiến những gì nhóm bạn nói ra thì cậu mới có thể tin được. Liệu bạn có nhất thiết phải đi tìm đáp án cho mọi câu trả lời, hay đơn giản rằng bạn chỉ muốn nghe câu trả lời đã biết trước từ chính người mà bạn muốn nghe? Tình đầu bao giờ cũng vậy, đẹp nhưng buồn. Và trải qua bao nhiêu chuyện, cuối cùng Trí Nam cũng biết rõ được thật sự tình cảm của cậu ngay từ đầu đã dành cho ai. Sau mùa hè buồn dài đăng đẳng, một chiều tình cờ, Trí Nam lại gặp được Tiểu Mai vừa từ Nhật Bản trở về. Buổi chiều lấp lánh từng giọt nắng mai và những cơn gió an lành của ngày hôm ấy. Trên con đường đầy hương hoa sữa, có một người con trai lặng yên thưởng thức bản Rallo In You đang được một cô con gái chơi bằng đàn vĩ cầm, thanh âm cao vút và đầy sâu lắng. Lúc say sưa trìu mến, khi tươi tắn nhẹ nhàng, và tựa hồ như được gửi gắm thành lời qua những nốt nhạc kiêu hãnh nói rằng: "Thì mình đã về rồi đây." Liệu mối quan hệ giữa Trí Nam và Tiểu Mai sẽ có chuyển biến gì không? Sau tất cả những gì Tiểu Mai đã làm cho Nam và những gì Nam nhận được từ Khả Vi, mời bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 3 của loạt truyện Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái đầy hấp dẫn này nhé. Trưa thứ hai hôm sau, tôi sang nhà Vi đón em ấy cùng lên lớp. Như người ta nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Hai đứa tôi gương dở lại lành, ngày càng tình tứ hơn trước. Đứng đợi chưa được 5 phút thì Vi đã bước ra, đồng phục áo dài xinh xắn. "Ôi chà, bữa nay ra sớm thế, không bận trang điểm nữa à?" Tôi nhào mắt trêu. "Vô duyên." Vi biểu môi rồi đạp vai tôi. "Lên lớp thôi." "Ừ, ngồi cho vững nha." Tôi gật đầu. "Thế nào gọi là ngồi vững?" Vi hấp hái mắt. "Ôm lại chứ làm sao?" Tôi đáp. "Thèm vào." Em ấy lè lưỡi. Vi không ôm thật, nhưng lại khẽ níu áo tay tôi vịn lại, cười nói tiếu tích suốt. Tôi mặc sức và vung tay chém gió trên đường tới trường. "Vào trước đi, Nam cất xe đã." Đến bãi giữ xe, tôi lững thững giác bộ. "Thôi, vô chung cho vui đi." Vi lắc đầu. "Bữa nay không lấy sổ đầu bài à?" Tôi ngạc nhiên. "Tí nữa nhờ Luân lấy cũng được mà." Em ấy nhún vai đáp. Thế là tôi đường hoàng đi cạnh Vi, ngang hết qua dãy hành lang các lớp trong ánh mắt hụt hẫng và ghen tức của tụi trai làng lớp bên. "Hê hê, các chú còn lâu á, mới đọ được với thánh 10A1 nha." Tôi khoái chí nghĩ bụng. Cũng không ngoài dự đoán, hai đứa tôi vừa bước vào lớp thì hết thảy bọn bạn bè đều ngạc nhiên quay sang nhìn và bắt đầu xì xào. Nhưng mà chả sao. Tôi gật đầu với Vi. Em ấy nhoẻn miệng cười. Rồi hai đứa ai về chỗ ấy. Tao bó tay luôn á. Thằng Luân ôm mặt. Gì thế? Tôi cất cặp vào học bàn. Hai đứa bay á. Khi này khi khác á nha. Thật chẳng biết đâu mà lần nữa đó. Nó tặc lưỡi. Mày nói cái gì thế? Hê hê. Tôi khoái chí giả vờ không hiểu. Thật là vừa giận nhau đó xong, rồi giờ lại làm lành làm sao? Nó khoát tay. Cái này gọi là không gì chia cắt, khửa khửa khửa. Tôi dên mặt. Ê ê ê, vậy ổn không mày? Khang Mập quay sang thì thầm hỏi. Ổn cái gì chú? Tôi thắc mắc. Thì mày, mày quyết định vậy luôn à? Nó quệt mũi. Thì vậy đó. Tôi gật đầu. Cũng tốt. Nhưng mà hơi tội đó. Giọng Khang Mập rầu rầu. Tội gì? Tôi trơ mắt ếch nhìn nó. Thì trúc mai chứ gì nữa. Nhìn buồn quá. Nó nói xong rồi hất đầu lên trên. Tôi nhìn sang Tiểu Mai đang đứng giải bài tập Anh ngữ ở trên bảng. Nhìn nàng có vẻ tiều tụy đi hẳn. Mái tóc dài hay điểm lên chiếc kẹp mái. Để hờ, nay đã thay bằng đoạn dây thun đơn giản. Và cột có vẻ vội vàng, tóc mai quệt vào trán. Và đôi mắt như vô hồn trống rỗng. Khi nàng quay xuống đọc bài cho cả lớp chép, giọng nói vẫn nhỏ nhẹ nhưng hơi yếu ớt. Tôi tưởng như có đôi khi nàng lạc hẳn giọng đi. Một vài ngày thì sẽ hết thôi à. Tôi nói khẽ với Khang Mập. Hy vọng vậy. Chứ gần thi học kỳ rồi mà cứ thế này thì... Cái thằng Khang Mập nó thở dài ngao ngán đáp khi Tiểu Mai lại vừa ghi sai đoạn văn. Từ Unix 12 đang học, nàng lại ghi thành đoạn của Unix 10. Biết làm sao được? Tôi giờ chẳng thể nào có bất cứ cái hành động hay là lời nói nào để có thể giúp Tiểu Mai nữa. Nếu làm thế, tôi sẽ lại cột mình vào tình thế phải chọn lựa giữa hai người, và kết cục sẽ là đau khổ cả ba. Thôi thì, mong rằng sẽ có một người con trai tốt làm bạn trai của Tiểu Mai vậy. Theo như lời anh Triết nói, người như nàng thì lo gì không có bạn trai chứ. Tôi thở hắt ra, rồi cắm cụi ghi bài tập vào vở, không dám nhìn lên bảng cho đến khi trống đánh hết giờ truy bài 15 phút. Mọi sự sẽ không có gì đáng nói nếu như không có chuyện tiếp theo xảy ra ở tiết thứ tư của ngày học hôm đó. Tiếc quá lớp tôi được nghỉ tiết do thầy có việc bận đột xuất. Thế mà đám thằng Luân bày đầu chơi trò giải toán chạy. Thể lệ kiểu như người này thách đấu người kia, ai thắng thì phiên trực nhật kế tiếp sẽ được người thua trực giùm. Vì chứ miễn trực nhật thì bọn học sinh tụi tôi khoái lắm. Đứa nào lại chả lười. Thế là trừ đi một số đứa khoái ngồi tám chuyện chứ không dám đem số phận vào đặt cược, còn lại hết thảy đều đồng ý tham gia. Thằng Tuấn bị khai trừ ra khỏi cuộc chơi vì nó là cán sự quá, chắc chắn ở trong lớp chẳng ai bị được với nó môn này. À, ít ra thì Tiểu Mai có thể ngang bằng Tuấn Rách. Nhưng ngặt nổi, những ngày gần đây nàng học hành khá sa sút nên mọi người hơi ái ngại. Vì thế những đứa giỏi thì chẳng buồn thách đấu với Tiểu Mai. Và những đứa dở thì dĩ nhiên là không dám rồi. Chẳng ai dạy đi thi thố với người giỏi hơn mình. Vậy là Tiểu Mai gần như bị loại ra khỏi cuộc chơi chung với thằng Tuấn. Nàng chỉ ngồi im lặng nhìn ra cửa sổ. Thằng Tuấn sau 15 phút dắt ốc thì cũng chốt lại được một đống bài quá. Và phương trình giải nhanh, cuộc chơi bắt đầu. Nhỏ Yên Ù xung phong lên trước, và khốn nổi nhỏ này lại đi thách đấu với thằng Chiến. Hai đứa cho tay vào hộp thăm, bốc ra hai mảnh giấy có ghi bài toán. Thằng Chiến méo cả mặt khi nó nhìn vào đề, đã muốn tắt đài, và Yên Ù khoái chí dặn dò thằng Chiến bữa sau nhớ trực dùng nha. Nhưng Yên Ù chẳng cười được bao lâu khi cái đó là nhỏ Phương thách ngược. Ít sau, Yên Ù thiểu não vì giải sai bài toán, Nhỏ Phương thì cười toe toét khi thằng Chiến bị Yên ù cấn sang cho nhỏ này. Chỉ tội mỗi thằng Chiến, nó bị hai chị đại A1 đá qua đá lại như là món hàng, ngồi nửa cười nửa méo. Cuộc chơi càng về sau càng diễn ra hào hứng, khi người thua người thắng loạn cả lên, chẳng đứa nào chịu nhường đứa nào, và kẻ thua thì bị cấn tựa lưa giữa những người thắng với nhau, cười đau cả ruột. Và điều đáng nói là ở đây, khi vào lượt thi của Vi, em ấy giải đúng được một bài, cười tươi khi giải xong bài trước nhỏ Quyền. Thế là Khang Mập tức khí, không muốn để nhỏ Quyền phải trực nhật hai ngày liên tiếp, liền xông lên giải bài. Và đau khổ làm sao khi thằng Mập nó cũng giải xài nốt. Vi tủm tỉm cười trêu, hai vợ chồng cũng dính nợ. Thằng Khang quệt mồ hôi, hú thằng Luân lên phụ. Tôi giơ tay phản đối. Thằng Luân là lớp phó học tập, ai cho nó trợ giúp bao giờ chứ? Thế nhưng thằng Luân vẻ như không muốn tham gia. Nó chẳng ngần ngại bước lên, làm một nhoáng đã gỡ sạch nợ cho cặp vợ chồng quyền lực nhất 10A1. Và thậm chí còn giải hơn em Vi một bài, biến em ấy thành một người quét lớp thay thế. Tôi lườm mắt cười gằn, phóng thẳng lên bảng rồi nói giọng xuống dưới lớp. Ê Tuấn, mày quăng 10 bài lên đây, tao với thằng Luân giải. Ghê mày, định làm màu à? Nó rụt cổ. Hơ, cứ bơi vào, bố chấp tuốt luôn. Luân đội trưởng trên mặt. Ái chà, ái chà, tùy ý hai đứa mày nha. Tuấn rách gật đầu. Hê hê, giải cứu phu nhân à chú. Thằng Luân nheo mắt cười nham hiểm. Vợ làm chồng chịu, ha ha. Tôi khoát tay. Tôi chưa hết thích thú vì MV cười bẽn lẽn nhìn tôi tình tứ, thì đã đần mặt ra ngay sau đó. Cái bên tụi thằng Luân nhỏ Quyền cũng sửng sốt không kém. Vì ở dưới lớp, Tiểu Mai đột ngột đứng dậy, thu dọn sách vở rồi ôm cặp đi thẳng ra cửa lớp. Mình hơi mệt, về trước đây Khang. Và nàng bỏ ra ngoài trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Này, không được tự ý ra về. Này, Mai! Khang Mập gọi giới theo bất lực. Gì thế? Thằng Dũng ngơ ngác. Chẳng biết, chắc Mai bệnh quá. Nhỏ Yên ù gật đầu. Giờ sao? Nhỏ Quyền quay sang hỏi Khang Mập. Thì báo bệnh chứ sao? Thằng này lúng búng gãy đầu. Thôi, giải bài tiếp thằng kia. Luân đội trưởng tua tay lái chủ đề. Giải chứ. Tôi nói như máy. Có điều máy bị khô dầu khựng lại giữa chừng. Vậy có ổn không đó? Vi khẽ níu áo tôi hỏi nhỏ. Không sao đâu. Tôi gượng cười đáp. Vi rời tay ra gật đầu. Miệng nói ổn, đầu óc cũng vẫn ổn. Vì kế ngay sau đó tôi cho thằng Luân thua sát dán khi tôi giải đúng những 9 bài toán. Trong có 5 phút, thằng Luân loay quay lâu hơn chút mà chỉ giải được có 8 bài. Nhưng trong lòng tôi lúc này thì có chút bất ổn, như là khơi gợi lên cảm giác trống rỗng của những hôm trước. Bỏ qua, xem như không thấy, bỏ qua nào. Tôi hít một hơi dài trấn tĩnh, tự nhủ thầm, đã quyết định rồi thì phải có trách nhiệm, đừng để chuyện lại đi vào bế tắc nữa. Chỉ là thời gian thôi Tiểu Mai, thời gian sẽ làm cân bằng tất cả, làm mọi thứ trở lại như trước, như cái ngày chúng ta còn chưa gặp nhau ấy mà. Cô Nga bước vào lớp, sau khi nhìn lên sĩ số, cô ngạc nhiên hỏi. Trúc Mai vắng có lý do gì không? Khang. Dạ, có ạ. Bệnh thư cô. Khang Mập gãi đầu đáp. Lạ nhỉ, lúc trưa cô còn bàn với em ấy kế hoạch truy bài tuần thi mà. Cô thắc mắc. Dạ, tiết trước bạn Mai xin về sớm vì mệt. Thằng Khang tiếp lời. Thôi, để ngày mai xem thế nào. Các em ngồi xuống đi. Cô vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống. Ngày hôm sau, Tiểu Mai không đến lớp. Khang Mập lắc đầu nói thầy giám thị bảo nàng xin nghỉ vì bị bệnh. Thế là theo đề nghị của cô Nga, sau giờ học bọn thằng Khang, thằng Tuấn lục tục kéo cả đám sang nhà Tiểu Mai thăm bệnh. Riêng tôi thì không đi mà chở em Vi về nhà. Chiều thứ tư, Tiểu Mai cũng vắng mặt. Và giờ ra chơi lúc cả đám tập trung ở ngoài sân tán dốc, thằng Dũng rầu rĩ kể lại lúc chiều hôm qua. Cả bọn đứng bấm chuông rã cả tay mà không có ai ra mở cửa, dù rằng cửa khóa bên trong. Đành lủi thủi tan hàng quay về. Nè, chắc Mai bệnh thật rồi đó, thằng Luân lắc đầu nói. Mà sao chiều qua lại không ra mở cửa nhỉ? Khang Mập khịt mũi. Mày bệnh liệt giường thì có lết từ trên lầu xuống dưới nhà được không? Tuấn rách sừng sộ, làm Khang Mập đâm quản. Thì tao có nói gì đâu. Thằng Mập ngồi dịch ra xa. Thằng Nam, tại mày hết á. Thằng Tuấn quay sang chỉ trích tôi. Sao tại tao? Tôi cử lại. Không phải mày thì Trúc Mai đâu có buồn. Mà không buồn thì làm gì có bệnh. Nó quắt mắt sẵn giọng. Điên à. Mày thì biết gì? Tôi đâm quạo. Biết con khỉ. Cái mồm mày cứ chối leo lẻo à. Tuấn Rách đã bắt đầu sừng cồn. Thôi hai chú. Thằng Dũng xua tay ngăn lại. Mày xem cái mặt nó đi. Tại ai chứ? Giờ thì nó một điều vi, hai điều vi. Thằng Tuấn vẫn chưa chịu thôi. Cái thằng này. Mày ở hoàn cảnh của tao đi rồi đủ tư cách tiếp chuyện nha. Tôi hừ nhạt. Ê. Có gì từ từ nói chứ, hả? Thằng Quý đờn mặt ra. Tiếp cái đầu mày. Đã sai còn không nhận nữa. Tuấn Rách chồm người lên. Đây. Thái độ gì đây, hả? Tôi điềm tĩnh nói. Mày còn bố láo đừng trách tao nha. Tôi giơ nắm đấm lên. Tao chẳng láo xớt gì. Mày mất bình tĩnh rồi đấy. Tôi nhăn mặt. Thôi Tuấn, chuyện chẳng có gì. Thằng Nam đã sai gì đâu. Khang Mập đỡ lời. Tuấn Rách đối lý, hậm hực ngồi xuống. Mày thích Trúc Mai đúng không? Tôi trầm giọng. Ngay tức thì, thằng Tuấn dung tay tát mạnh, nhưng tôi nghiêng người né sang bên, làm cho thằng này mất đà loạn choạng suýt té. Làm gì đấy? Luân đội trưởng lao đến kéo thằng Tuấn lại. Mày bỏ ra! Tuấn rách mặt mũi đỏ gay, gạt tay thằng Luân ra. Tôi cười nhạt lùi lại một bước. Mày chưa hiểu chuyện mà đã hùng hổ. Cứ thử xem, hối không kịp đâu. Thằng Tuấn tức khí, bặm môi thu nắm tay lại. Xem chừng muốn đập tôi thật, tôi thì chẳng ngán tẻo nào. Nhưng thằng Chiến nhảy ra giữa khoát tay ngăn lại. Hời, anh em cả mà hai đứa mày sao đấy? Tao đạp cả hai thằng bây giờ. Mày có muốn đa sự hả? Tuấn Rách quay sang xưng sổ với thằng Chiến. Tao chỉ ngăn lại thôi. Chuyện không có đáng. Hai thằng bạn đánh nhau vì con gái. Mày không tự thấy nhục à? Thằng Chiến ngày thường nói năng lắp bắp, hiền khô mà bây giờ nói cứ như là người lớn vậy. Thằng Tuấn đâm ra tắt tị. Tao chẳng gì ai cả. Tôi cười buồn rồi quay lưng đi vào lớp. Vào lớp, tôi chẳng thiết nói chuyện nữa. Lần đầu tiên bạn bè chơi thân cãi nhau mà lại vì hiểu lầm. Tôi đâm nản, chỉ cắm đầu ghi chép bài vở. Ê, Tuấn nó lâu lâu nó nổi cọc vậy thôi. Mày đừng có để bụng nha. Khang Mập chồm sang thì thầm. Tao có chấp gì đâu. Biết tính nó mà. Tôi thở dài. Huynh đệ chiến hữu cả. Có gì từ từ nói đó. Nói tiếp lời. Tôi cười trừ, lắc đầu rồi quay lên bảng. Biết chứ. Vì thằng Tuấn thích Tiểu Mai, nên nó mới kích động vậy thôi. Tôi cũng chẳng giận gì nó. Giờ tự học sáng mai, các em chia ra hai nhóm thi đua để chuẩn bị cho tuần sau thi học kỳ nha. Cô nghe dặn dò khi kết thúc tiết học. Thi đua gì cô? Nhỏ Quyền thắc mắc. Cũng là một hình thức kiểm tra kiến thức lẫn nhau thôi các em à. Ngày mai cả lớp chia ra hai dãy, 6 cán sự bộ môn, sẽ rút thăm chia đều ra mỗi dãy 3 người. Cô trả lời, thể lệ thì ngày mai luôn thông báo nha. Vậy không đều cô ơi, cán sự anh vắng 2 bữa nay rồi. Nhỏ Phương ý kiến. Để tối nay cô gọi điện sang nhà Tiểu Mai thử xem sao. Trước mắt cứ như vậy đi. Cô nghe suy nghĩ chút rồi đáp. Có phần thưởng gì cho nhóm thắng không cô? Chúng thắng hỏi. Phần thưởng thì đợi bữa liên quan nha. Cô mỉm cười. Thế là cả lớp nhao nhao hết lịch. Đứa này bàn xem nên chuẩn bị những gì. Đứa thì mong được ở dãy nào. Đứa thì cầu cho đừng có dính phải dãy có Tiểu Mai. Vì nàng mấy hôm giờ toàn vắng mặt, lại đang sa sút phong độ. Thằng Tuấn nghe thế thì đâm bực, trừng mắt, nhìn thằng vừa cầu khấn bẫy bả chằm chằm. Kết quả bốc thăm sau đó, cán sự Toán Lý Văn sẽ chung một dãy, và Quá Anh Sinh sẽ ở dãy còn lại. Vi cười hài lòng vì em ấy lần đầu tiên được đứng chung chiến tuyến với tôi, chỉ có bọn bên dãy còn lại là ôm đầu la bài hải. Vì Tiểu Mai toàn diện thì vắng mặt, thằng Tuấn thì giỏi mỗi môn quá, các môn còn lại xếp sau tôi với thằng Luân một bậc. Nhỏ Phương cán sự Sinh thì không lấy gì làm nổi bực lắm. Không công bằng rồi. Dũng Xoắn đập bàn ầm ầm. Sao nữa đây? Thằng Quý cười đẻo. Bên tao như này. Cũng được. Thằng Dũng định bảo Tiểu Mai vắng mặt, nhưng Quảng Hồn im rang ngay tấp lự khi thấy Tuấn Rách lư mắt gườm nó. Hơi xui rồi, thế này nếu thua thì nghi là liên quan bị cắt giảm khẩu phần luôn đây. Khang Mập rầu rĩ khi nó ở dãy của nhỏ Quyền, cùng dãy với Tiểu Mai. Trong xui có Mai, chưa chắc gì dãy tao đã thắng đâu. Thằng Luân nói một câu y chang châm ngôn của tôi vẫn thường hay nghĩ. Tao thì chỉ biết ngày mai toàn bộ từ chết tới bị thương thôi à. Hai thằng mày đều sang dãy kia hết rồi. Rút thăm không nể tình anh em. Thằng Mập cất giọng ai oán. Tôi phì cười vì cái điệu bộ tham ăn của thằng này. Nếu Tiểu Mai mà không vắng mặt thì hẳn là giờ này nó nhe răng cười toe toét vì chắc thắng rồi. Giờ ra về, tôi đèo Vi dạo một vòng rồi chở em ấy về nhà. Nè, tối về nhớ ôn bài nữa nha. Vi đứng trước nhà dặn. Ừ, nhớ rồi. Tôi gật đầu đáp. Hê, vậy vào nhà đi nha. Em ấy cười tươi nói. Tôi quay xe đạp về nhà. Lên phòng khóa trái cửa lại, rồi nằm phịch xuống giường, đưa tay vuốt mồ hôi mặt, thở dài tự hỏi. Sao vậy Tiểu Mai? Đừng xảy ra chuyện gì nha. Chốc sau tôi ngần ngừ đứng trước điện thoại, trên tay đã cầm số phone của Tiểu Mai, nhưng bất động hồi lâu vẫn chẳng dám gọi. Nam ơi ra đây, có khách nè con. Tiếng mẹ tôi gọi từ nhà trên. Dạ, con ra liền. Tôi trả lời. Thôi, tự bảo trọng nha. Tôi gấp mảnh giấy lại, bỏ toạc vào túi, đi lững thững lên nhà trên. Thầy Nam, bé Trân đang ngồi ở phòng khách, đứng bật dậy khi thấy tôi. À, em à. Tôi sững lại vì bất ngờ. Cô Nguyệt sang chơi đó. Mẹ tôi nói. Cô dẫn con bé sang đây cảm ơn Nam nha. Nhờ con mà Trân thi toán điểm tốt lắm. Cô Nguyệt cười hãnh diện. Dạ. Thế em thi mấy điểm cô? Tôi gật đầu rồi quay sang hỏi Trân. 8,5 điểm nha. Cô bé hồn nhiên cười khoe răng khểnh. Chà, giỏi hen. Tôi mỉm cười hài lòng. Ra đây em nói cái này nè. Trần kéo tay tôi ra ngoài sân. Mẹ, con ra đây chút nhé. Gì thế? Tôi thắc mắc. Anh còn nhớ hứa với em gì không? Trần nheo mắt. Hứa gì? Tôi đần mặt ra. Ôi, thầy nhớ nha. Cô bé làm mặt dỗi. Thì em nhắc anh mới nhớ chứ. Tôi vội nói. Anh hứa em thi toán trên 7 điểm thì mua cho em bộ truyện mà. Trần lúc lắc cái đầu. À, nhớ rồi. Để mai anh mua cho. Tôi vỗ vỗ trán. Yêu thầy ghê. Nói rồi cô bé khoác tay tôi. Cay tật nữa, con gái con đứa. Tôi nhăn mặt. À mà, chuyện hôm bữa, em chưa quên đâu nha. Trân tủm tỉm. Ừ, còn chuyện gì? Tôi nhíu mày. Sao bữa nay con bé này nói nhiều thế nhỉ? Anh hùng bảo vệ mỹ nhân, bắt cá ba tay, ha ha. Nói rồi bé Trân phá ra cười. Mày khỏi có chuyện độc nha. Tôi gằn giọng. Thôi mờ, giỡn mà thầy. Ừ, tốt, con biết sợ đấy. Mà giờ anh với chị Mai sao rồi? Chắc là rõ ràng rồi hỉ. Chả sao cả. Ơ, là sao? Anh với chị Mai là bạn thôi mà. Sao, em chẳng tin đâu. Tốt, con nít đừng có nên tin mấy chuyện này. À, mà mấy hôm nay á, chị Mai bị gì vậy em? Tôi dò hỏi. Bị gì á, là sao anh? Trần thắc mắc. Thì tại hai hôm nay chị Mai nghỉ học nên anh hỏi vậy thôi. Tôi lúng búng đáp. Em á hả? Em cũng không biết nữa. Để bữa nào em hỏi anh Chiết thử coi. Dạo này ảnh hay qua nhà em rủ chị hai của em đi chơi lắm á. Trần nói. Ừ, vậy được rồi. Tôi gật đầu. Ngồi tán chuyện thêm chút nữa thì hai mẹ con cô Nguyệt về. Bé Trân trước khi ra cổng còn không quên quay lại cười cười, ý chừng nhắc tôi nhớ mua bộ truyện. Tôi gật đầu phì cười trước điệu bộ của con bé, trông tếu hết sức. Thế là chẳng dò hỏi được gì rồi. Tôi lắc đầu ngao ngán rồi quay vào phòng. Đêm đó tôi thức khuya học bài để tuần sau thi. Rồi sau thì ngáp muốn rách miệng, nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng. Tôi xếp tập vở lại trên bàn, định đi ngủ thì từ trong chồng sách rơi ra cuốn sổ tay guitar bí kíp của Tiểu Mai. Tôi lặng nhìn một hồi rồi mở ngăn kéo bàn ra, lấy hết mớ sách để ra ngoài, rồi đặt cuốn sổ tay vào dưới cùng. Thở dài, chồng đóng sách kia đè lên trên, tần ngần vài phút, rồi nhẹ đóng ngăn tủ lại. Có thể là 2 tuần hay là vài tháng nữa thôi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường Tiểu Mai ạ. Ngủ ngon nha. Rồi tôi tắt đèn đi lên trên phòng, ngang qua cửa sổ, đã thấy gió thốc vào bên trong. Luồng không khí lạnh quen thuộc, và chỉ chốc sau bên ngoài hiên đã nghe tí tách từng hồi. Đêm nay trời lại mưa. Chị và các bạn đang theo dõi tập 3 truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái của tác giả Leo Atlan